tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 221. Quần Sơn đại đế hung tợn nhìn Diệp Lăng, như Diệp Lăng sẽ thịt nát xương tan giống cái bàn này ngay lập tức. Ta cho người biết, còn trẻ thì đừng quá tùy tiện, nếu không kẻ thua thiệt cuối cùng cũng sẽ là ngươi. Đừng tưởng rằng có hỏa gia ta ma bảo vệ thì ngươi thực sự là vô địch thiên hạ. Trong tam giới này có vô số người đến hỏa gia ta ma cũng không dám trêu chọc, ngươi biết không? Quần Sơn đại đế giữ tợn quát. Vạn Lôi đại đế cười lạnh, y đã ngứa mắt với Diệp Lăng từ lâu rồi. Lúc ở Nhạc Xuân viện, y suýt nữa thì đã lật bàn. Một chủ nhân lôi vực nho nhỏ mà dám không nể mặt y, còn dám hô to gọi nhỏ trước mặt y. Nếu không phải có Hỏa La Thiên ở đó, Vạn Lôi đại đế đã xông lên phanh thây Diệp Lăng thành tám khối. Diệp Lăng bình tĩnh, liếc mắt lắc đầu với Hỏa La Thiên. Có thấy không, hình tượng quá kém, vừa rồi còn được gọi là đế quân, bây giờ chắc nên gọi là lão ma đầu. Chà chà, ta cảm thấy bị ai thay ngươi. Nếu ta mà là ngươi, hiện tại nên bóp chết con gà kia, ngươi cảm thấy đúng không? Diệp Lăng cười nói. Hỏa La Thiên gật đầu. Vạn Lôi đại đế thấy vậy, sắc mặt rốt cục thay đổi. Chà chà, đã quên nói cho các người biết, có lẽ trước đây không ai dám chọc đến hỏa gia ta ma, nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Tam giới lớn như vậy, có những kẻ khiến hỏa gia ta ma không dám trêu chọc. Ngươi cảm thấy lời ta nói có đúng không? Diệp Lăng nhe răng cười. Có cửu kiếp lãnh thổ đứng sau lưng, dù là thánh địa thì sao, Diệp Lăng tuyệt đối không sợ. Thánh địa rất mạnh, nhưng nếu cửu kiếp lãnh thổ liều mạng, thánh địa cũng phải hủy diệt 7-8 phần, thậm chí có khả năng còn thảm bại hơn. Chưa kể, bát kiếp tiên đế còn chưa cường đại đến tình trạng không thể lay chuyển. Vạn Lôi đại đế lắc đầu, sau đó y không nhịn được nữa bật cười. Ngươi biết không, trong chén rượu của ngươi vừa uống, ta đã hạ tỏa hồn bát trọng tán. Ngươi thử cảm giác đi, có phải tiên lực đã biến mất rồi hay không? Quần Sơn đại đế nghe thế thì càng cười đắc ý, thần sắc âm u. Nhưng Diệp Lăng lại cảm thấy gã trông y như một kẻ ngu ngốc. Ta biết, thế nhưng ta vẫn uống, ngươi biết tại sao không? Diệp Lăng cười đáp. Vạn Lôi đại đế đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng ngẫm lại, y lập tức lắc đầu, tuyệt đối không có bất kỳ sai sót nào. Bởi vì âm mưu của ngươi ở trong mắt ta chỉ là hổ giấy mà thôi. Lão Hỏa, ngươi cảm thấy lời ta nói ban nãy có đúng không? Vậy giờ nên làm cái gì? Đột nhiên Diệp Lăng quay người, nhe răng cười với Hỏa La Thiên. Hỏa La Thiên lập tức biến mất, thân thể bùng nổ khí tức tiên đế khủng bố. Ùng ùng, quanh thân Hỏa La Thiên hư không hoàn toàn đổ nát, toát ra khí tức tịch diệt vô biên, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ta cảm thấy cung chủ nói rất đúng. Giết người rất thoải mái, mặc ngươi nhảy nhót thực sự rất khó chịu. Tốc độ của Hỏa La Thiên quá nhanh, thế cho nên Vạn Lôi đại đế chưa kịp phòng bị, Quần Sơn đại đế sau lưng y đã bị Hỏa La Thiên kéo tới. Bàn tay chắc như kìm sắt siết chặt cổ Quần Sơn đại đế, tiên lực hung ác truyền vào cơ thể gã, kinh mạch tiên anh hoàn toàn bị phong tỏa. Người dám giết ta ư? Quần Sơn đại đế trừng mắt kinh hãi. Hỏa La Thiên, ngươi đừng phạm sai lầm, thả đệ đệ ta ra, hôm nay ta sẽ thả ngươi đi. Nếu không, hôm nay ngươi và Diệp Lăng đều phải lưu lại, đừng hòng rời khỏi. Vạn Lôi đại đế rất khẩn trương, cắn răng nghiến lợi quát. Y có tình cảm sâu nặng với người đệ đệ này, nếu không thì đã không để gã đi theo mình. Hỏa La Thiên nhún vai nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nở nụ cười sán lạn, nhưng lại ẩn chứa vẻ khát máu. Răng rắc, đột nhiên, nắm ngón tay Hỏa La Thiên bóp mạnh. Năm đạo tiên lực khủng bố tuôn ra từ năm ngón tay gã. Xùy xùy, tiên lực đánh vào trong thân thể Quần Sơn đại đế, khiến cho kinh mạch của gã hoàn toàn nát bấy, nội tạng văng tung tóe, tiên ảnh bạo tạc. Đầu Quần Sơn đại đế lệch sang một bên, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Đường đường tứ kiếp tiên đế, vậy mà không thể chống đỡ hay phản kích. Thấy Quần Sơn đại đế đã chết, sắc mặt Vạn Lôi đại đế trở nên dữ tợn, lập tức phát điên, trong mắt đỏ lên. Diệp Lăng, Hỏa La Thiên, hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát. Vạn Lôi đại đế rống giận, trong thân thể đột nhiên bùng phát ra khí tức kinh khủng, sát cơ giạt rào. Ngươi cảm thấy mình có thể đụng đến cung chủ ngay trước mặt ta sao? Hỏa La Thiên buông thi thể Quần Sơn đại đế, gã cười nói thong dong, giết một tứ kiếp tiên đế mà thôi, chẳng khác nào giết một con gà con. Nếu cộng thêm ta thì sao? Đột nhiên, một thân ảnh lặng yên xuất hiện trong gian nhà. là một lão nhân mặc áo bào màu tro, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nhưng khí tức của lão lại khiến người ta cảm thấy bị áp chế trầm trọng. Thậm chí lão chỉ đứng yên, nhưng hư không xung quanh đã không ngừng sụp đổ. Mai Sơn lão nhân! Hỏa La Thiên biến sắc. Diệp Lăng cũng biết người này là một thất kiếp tiên đế, nhưng lại sở hữu thực lực bát kiếp tiên đế. Hơn nữa lão không về bất kỳ thế lực nào, là một tán nhân, tới vô ảnh đi vô tung, phần lớn các thế lực đều xua như xua vịt. Hỏa La Thiên, Diệp Lăng, ta muốn hai người các ngươi đền mạng cho đệ đệ của ta. Vạn Lôi đại đế điên cuồng rống giận, tóc không gió mà bay, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Cái chết của Quần Sơn đại đế làm cho y hoàn toàn phát điên. Dù vậy, cũng không ai có thể ngăn ta mang cung chủ sông ra khỏi vạn lôi phủ của các ngươi. Hỏa La Thiên cười gằn, gã đường đường là ma đầu, có tình cảnh gì mà chưa từng gặp qua. Thân thể gã chấn động, hỏa quang vô biên tràn ra. Đôi mắt gã đỏ sậm, hai tay buông thõng, năm ngón tay ẩn chứa sát cơ. Nhưng hai người chúng ta giết ngươi, một người khác sẽ giết Diệp Lăng, ngươi cảm thấy chuyện gì sẽ xảy ra? Huống hồ, người này là người mà Hỏa La Thiên ngươi nhất định không dám giết, ngươi cảm thấy thế nào? Mai Sơn lão nhân lắc đầu, một thân thể cao ngất xông vào phòng, vóc người cường tráng, trong cơ thể tuôn ra long uy mênh mông cuồn cuộn, không ngừng lan tràn bốn phía. Long tộc! Diệp Lăng lập tức sững sờ, nam tử mới tới này vậy mà lại là long tộc. Người của thánh địa long vực, chắc Hỏa La Thiên người không dám giết đúng không? Vạn Lôi đại đế cười to, cường giả đến từ long vực này tuy chỉ là nhất kiếp tiên đế, nhưng thực lực lại hơn hẳn Diệp Lăng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng và Hỏa La Thiên đều lâm vào nguy cơ sinh tử. Hai thất kiếp tiền đế, một người trong đó còn là Mai Sơn lão nhân sở hữu thực lực bát kiếp, hai đại cường giả nhằm vào Hỏa La Thiên. Mà Diệp Lăng thì bị tiên đế thánh địa nhằm vào, một âm mưu tưởng chừng như không hề có sơ hở, nhưng điều không may duy nhất lại xảy ra, đó chính là Quần Sơn đại đế đã chết. Long Liệt công tử, Diệp Lăng liền giao cho ngươi. Vạn Lôi đại đế cố gắng mỉm cười với Long Liệt. Mặc dù là Vạn Lôi đại đế thì cũng phải tươi cười đối diện với tiên đế đến từ thánh điện. Không phải Vạn Lôi đại đế không tìm người mạnh hơn, nhưng Long Liệt lại là người thích hợp. Y là người nổi bật trong những cường giả nhất kiếp tiên đế của thánh điện, thực lực đủ để giết chết Diệp Lăng. Nếu y tìm thêm mấy đại cường giả, sợ rằng Hỏa La Thiên sẽ bị ép điên. Hiện nay chỉ có y và Mai Sơn lão nhân chèn ép gã, còn Long Liệt đối phó với Diệp Lăng là thích hợp nhất. Dù sao Diệp Lăng là kẻ rất kiêu ngạo, sợ rằng sẽ lập tức giao chiến với Long Liệt. Nếu hắn chết, vậy đừng trách người khác. Long Liệt liếc mắt nhìn Diệp Lăng, cười lạnh một tiếng. Hai tay y bỗng nhiên nắm chặt, lòng uy mênh mông cuồn cuộn trào ra, khí tức bao phủ khoảng không làm cho lòng người kinh sợ. Nếu vậy thì đừng có nương tay, giết luôn là được. Long Liệt lắc đầu, thân thể lập tức chuyển động như một đạo cuồng phong, mang theo hùng uy đáng sợ điên cuồng tấn công Diệp Lăng. Lão tử đành vui đùa với ngươi một chút vậy. Diệp Lăng cười dữ tợn, nắm tay nện mạnh về phía Long Liệt. Ầm, tiếng va chạm vang lên. Diệp Lăng và Long Liệt đều liên tục lùi lại, thậm chí Long Liệt phải lùi vài chục bước mới chậm rãi dừng lại. Sắc mặt y thay đổi. Y là long tộc, thân thể cường đại không ai bằng. Trong tam giới, gần như không có kẻ nào áp chế được long tộc trên phương diện khí lực. Hơn nữa y còn là nhất kiếp tiên đế, dù vậy lực lượng của tên Diệp Lăng kia lại áp chế, sao có thể như vậy được? Lão Hỏa, làm thịt Vạn Lôi đại đế cho ta. Diệp Lăng rống to, hắn cầm diệt tiên kiếm vẩy một cái, kiếm quang rực rỡ phóng ra, thân ảnh Diệp Lăng cũng theo sát lao về phía Long Liệt. Hỏa La Thiên gầm lên giận dữ, thân thể tỏa ra thần quang, lao đến tấn công Vạn Lôi đại đế. Ma đầu, người dám cản rỡ! Mai Sơn lão nhân phẫn nộ quát, ba đại tiên đế lao vào chém giết, khí tức tiên đế điên cuồng càn quét, biến sân viện này thành phế tích. Bên khác, Diệp Lăng và Long Liệt cũng đang điên cuồng kịch chiến. Dựa vào cửu đại tiên anh trong cơ thể, Diệp Lăng không rơi xuống hạ phong chút nào. Long Liệt cực kỳ khiếp sợ, y là tiên đế xuất thần thánh địa, tiên đế phổ thông không thể so sánh. Tính ra, một mình y giết chết hai tiên đế phổ thông cũng không thành vấn đề, nhưng y lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm khi đấu với Diệp Lăng. Lôi vực, hàng lâm! Diệp Lăng rống giận, biển lôi đình vô biên ào ào đánh ra, phủ phục dưới chân Diệp Lăng, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Rầm rầm, kiếm quang phiêu miểu, Diệp Lăng cầm trường kiếm tấn công Long Liệt. Long Liệt lập tức sững sờ, cảm giác thân thể mình như đang chìm trong vũng bùn, nửa bước khó đi. Tế Long Thương, diệt tiên Phật! Ong ong, theo tiếng quát của Long Liệt, không gian trước mặt y đột nhiên nứt ra, một cây trường thương bay thẳng lướt đến trong tay Long Liệt. Toàn thân trường thương màu vàng óng ánh, có một con rồng quấn quanh thân thương, long uy mênh mông cuồn cuộn, khí tức cường đại. Bòng bòng, trường thương chấn động khiến hư không tê liệt, lòng tức tràn ngập, trực tiếp cản lại diệt tiên kiếm của Diệp Lăng. Người rất mạnh, ta thừa nhận ngươi là tiên tôn mạnh nhất mà ta từng gặp. Dù là ở Long Vực thì ngươi cũng có thể xưng là vô địch. Nhưng đáng tiếc, gặp ta có thể là vận hạn của ngươi. Mặc kệ ngươi có nộ tình như thế nào, kết cục chỉ có một con đường chết. Long Liệt chậm rãi nói, giọng nói bằng lãnh. Y rất kiêu ngạo, y là kẻ nổi bật trong thánh địa, thiên tài phổ thông không thể sánh với y. Thân phận địa vị của y đều rất cao, mà những địa vị và thân phận này đều là nhờ thực lực của y. Diệp Lăng không nói gì, hắn biết Long Liệt khó đối phó, thế nhưng còn chưa cường đại đến mức không thể địch nổi, dù là người thánh địa thì như thế nào. Ba thương, giết người! Đồng, Long Liệt dẫm chân một cái, hư không chấn động kịch liệt, còn người y tản ra thần quang rực rỡ, long uy mênh mông cuồn cuộn, lĩnh vực xuất hiện. Lĩnh vực của Long Liệt cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt nó xuất hiện, ép cho lôi vực của Diệp Lăng tràn đầy vết nứt như sắp bị xé nát. Người có lĩnh vực, ta không có sao? Diệp Lăng nhếch răng cười, thân thể chấn động, một luồng khí tức vô địch xuất hiện, một lĩnh vực ưu việt tuyệt đối lập tức bao phủ lôi vực. Cái gì? Hai lĩnh vực, sao có thể như vậy? Long Liệt cả kinh, nhưng y lập tức hiểu ra, không ai có thể sở hữu hai lĩnh vực. Lời giải thích duy nhất chính là một cái là thần thông. Long thương lược không, hỗn độn tái sinh, giết! Long Liệt cắn răng, bước chân lướt qua hư không. Y giơ tay lên bắn một phát, long thương lao ra, trực tiếp xé rách thiên địa. Trong nháy mắt đã lao đến sát Diệp Lăng. Khí tức tiên đế mạnh mẽ như thiên uy, ầm ầm phóng về Diệp Lăng, tạo cho hắn áp lực vô biên. Tiên đế thì thế nào? Đột nhiên Diệp Lăng rống lên, thanh âm làm vỡ nát áp lực Long Liệt phóng ra. Hắn giơ kiếm lên đánh trả. Ầm, Long Liệt cả kinh, y cảm thấy mình như vừa bị sét đánh, đến cả linh hồn cũng kinh hãi. Hơn nữa ngày sau đó kiếm của Diệp Lăng đã tới. Một kiếm chưa đến, một kiếm lại tới, liên tiếp không ngừng, nước chảy mây trôi, hùng mãnh không gì sánh được. Long Liệt không ngừng lui lại, thần sắc Diệp Lăng dữ tợn. Cửu đại tiên anh trong cơ thể hoàn toàn thi triển, không ngừng cung cấp tiền lực cho hắn. Diệp Lăng đã cường đại đến cực hạn, thậm chí lực lượng trong cơ thể hắn cũng không hề kém hơn tiền đế. Khốn kiếp, tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Long Liệt cắn răng ra sức ngăn cản, nhưng y phát hiện dường như mình đã kẹt trong cạm bẫy, càng lún càng sâu, không thể thoát ra. Nếu tiếp tục như vậy, y có khả năng sẽ thua. Đây là một tuần hoàn ác tính. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Long Liệt cắn răng, long lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt tràn ra. Lập tức y cầm long thương đâm mạnh một nhát, khí tức rung động. Diệp Lăng đang mãnh liệt công kích bỗng nhiên bị kiềm hãm. Long Liệt tìm được khe hở, thân ảnh nhanh chóng lùi lại thoát khỏi lôi vực. Tiểu tử, người khiến ta phải nghiêm túc rồi đấy. Long Liệt cắn răng, sắc mặt xanh hồng luân phiên. Y không ngờ mình vừa ra tay đã bị Diệp Lăng áp chế. Loại cảm giác này thật sự rất không tốt. Bát bộ thiên long, khiếu động thiên địa, giết! Rống! Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Sau lưng Long Liệt, từng đạo khí tức hung hãn chậm rãi bao phủ thiên địa. Trong hư không, từng luồng thần quang chợt lóe, long uy kinh khủng bao phủ toàn bộ thiên địa. Hống hống! Từng tiếng long ngâm chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Trần Long xuất hiện, mang theo thần quang uy nghiêm cùng với long uy mênh mông cường đại. Bát bộ thiên long, tám chân long chập chờn trong khoảng không, đôi mắt dữ tợn, sát cơ giật giảo. Thời khắc tám chân long hiện lên, ngay cả hư không cũng xuất hiện từng khe nứt đáng sợ. Long Liệt bay thẳng lên không, đứng giữa bát bộ thiên long, thần sắc uy nghiêm, tay cầm long thương, mũi thương hội tụ thương quang. Bát bộ thiên long bao trùm thiên địa, giết! Long Liệt dứt lời, tám chân long vây quanh y sồng lên. Khi thân thể chúng uốn lượn, trong hư không đột nhiên xuất hiện một chân long khổng lồ hư vô phiêu miểu. Tuy hư vô phiêu miểu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đây là tồn tại chân thực. Ngự trong không trung, tản ra long uy khủng bố, dường như đang ra chỉ thần uy cho bát bộ thiên long. Thủy hỏa liên hoa, diệt! Diệp Lăng không dám sơ suất, hắn lùi lại. Diệt Tinh Kiếm động một cái, trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện một đóa liên hoa ẩn chứa khí tức thủy hỏa. Liên hoa chín cánh, nước lửa đồng nguyên, nhanh chóng chuyển động. Lực thôn vệ đáng sợ trở thành lá chắn tốt nhất cho Diệp Lăng. Thời khắc thủy hỏa liên hoa xuất hiện, bát bộ thiên long hung hăng đánh lên thủy hỏa liên hoa, khí tức kinh khủng bùng nổ lan tràn. Răng rắc, thủy hỏa liên hoa đột nhiên bị nứt ra, khe nứt toát ra khí tức tịch diệt vô biên. Ầm, cánh hoa đầu tiên vỡ nát, nhưng lực thôn phệ cũng đã hủy diệt được một chân long. Long thần hóa thành tinh quang tiêu tán trong trời đất, thủy hỏa liên hoa vẫn tản ra thủy hỏa chi lực nồng nặc. Bát bộ thiên long và thủy hỏa liên hoa tiếp tục điên cuồng đụng chạm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thủy hỏa liên hoa chín cánh chỉ còn lại ba cánh hoa. Tám chân long cũng tổn thất năm cái, tổn thất không chênh lệch nhiều, nhưng Diệp Lăng lại cảm thấy bát bộ thiên long này có chút quỷ dị. Bởi vì hắn cảm thấy thiên long tiêu tán trong thiên địa trở thành một loại năng lượng thể, chúng tiếp tục ngừng tụ. Thủy hỏa liên hoa chợt tan biến, bát bộ thiên long cũng hủy diệt. Nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng biến sắc. Trong không trung, chân long vốn đã vỡ nát thành vô số tinh quang lại đang chậm rãi ngưng tụ về phía Long Liệt. Không được! Diệp Lăng kinh hãi, bởi vì ngay sau đó, một tiếng long ngâm rung động toàn bộ thiên địa. Dưới chân Long Liệt, một ngũ trảo kim long tản ra thất thải tần quang sáng lạn cường thế xuất hiện. Long Liệt chân đạp kim long, tay cầm long thương, khí tức hung hãn lan tràn. Thần sắc vô cùng uy nghiêm như một vị thần linh. Tế thiên long, long tụ thần, nhất niệm sinh, thiên địa diệt. Long Liệt bỗng nhiên cầm thương chỉ lên trời, một đạo sấm sét đánh xuống, ngưng tụ tại mũi thương, tản ra uy lực vô biên làm người ta sợ hãi. Dẫn thiên lôi, ngưng long thần, thủ đoạn của Long Liệt này quả là không thể coi thường. Diệp Lăng ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay sau đó, mười ngón tay của hắn không ngừng kết pháp ấn. Từng đạo khí tức huyền diệu lưu chuyển giữa mười ngón tay. Long thần chi thương, giết không tha. Trong hư không, long thần hùng mãnh phóng đi. Long Liệt đứng yên long thần, tay cầm trường thương, cánh tay khom lại như dương cùng. Lực lượng cường đại tràn ra từ cánh tay Long Liệt, không ngừng lượn lờ quanh long thương. Đối diện, Diệp Lăng kết ấn càng lúc càng nhanh, khí tức huyền diệu càng ngày càng nồng đậm. Ngay sau đó, trước mặt Diệp Lăng xuất hiện một đạo sinh tử ấn ký khổng lồ. Sinh tử cửu trọng thiên, ẩn chứa khí tức sinh tử, hai loại lực lượng đối nghịch lại giao hòa với nhau, tản ra uy lực đáng sợ khiến hư không sụp đổ. Từng đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện, khi xuất hiện đến đạo thứ sáu, Diệp Lăng đầu đầy mồ hôi. Sáu đạo sinh tử cửu trọng thiên đã là mức cực hạn, nhưng Diệp Lăng biết sáu đạo sinh tử cửu trọng thiên không thể đánh bại Long Liệt. Thần thông của y gần như đã chạm đến thiên đạo bản nguyên chi lực. Cho nên chỉ có một loại biện pháp, đó chính là ngưng tụ bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên. Diệp Lăng tiếp tục kết pháp ấn, thân thể hắn không ngừng rung động, thân thể vốn đã cực kỳ cường hãn lại xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Bảy đạo sinh tử, diệt long thần! Bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên đột nhiên ngưng tụ, thời khắc chúng hoàn toàn ngưng tụ, sinh tử chi khí tràn ngập thiên địa. Long Liệt đã cưỡi chân long xông đến, trường thương hùng mãnh đâm một cái như muốn xuyên thủng thiên địa, phi thẳng về phía Diệp Lăng. Cũng trong thời khắc này, sinh tử cửu trọng thiên lao đi, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên xé rách thiên địa, mạnh mẽ lao tới. Răng rắc, thương quang chạm đến sinh tử cửu trọng thiên trực tiếp bị đánh nát, một nửa hư không hoàn toàn sụp đổ, vô số thanh âm bạo tạc vang lên. Thường quang trực tiếp bị sinh tử cửu trọng thiên bắn nát bấy dễ như trở bàn tay, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Nhưng ngày sau đó, chân long dưới chân Long Liệt rống lên, trực tiếp lao vào sinh tử cửu trọng thiên. Ùng ùng, lực chấn động lan ra khuếch tán, Diệp Lăng trừng mắt, thân thể ngã bay như diều đứt dây. Ầm, Diệp Lăng như vừa bị một hồng hoang cổ thú đụng phải, miệng hắn phun máu tươi ngã xuống đất, khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch. Lúc này, bảy đạo sinh tử cựu trọng thiên như bị kích phát lệ khí, hắc quang bạch quang phóng ra, khí tức hủy diệt và sinh cơ nồng nặc đột nhiên bạo phát. Từng đạo sinh tử chi khí vọt thẳng vào sinh tử cửu trọng thiên. Sinh tử cửu trọng thiên vốn đã bị chân long đâm nứt, đột nhiên tuyệt địa phản kích. Đùng, tiếng nổ vàng như tiếng trống, Long Liệt lập tức kinh hãi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng lướt đi. Trong nháy mắt y rời đi kia, sinh tử cửu trọng thiên và chân long đã hoàn toàn vỡ nát, từng cỗ lực lượng bạo tạc càn quét toàn bộ thiên địa. Mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay, Diệp Lăng bị quét bay ngã xuống mặt đất một lần nữa. Răng rắc, Diệp Lăng cảm giác xương sườn mình đã gãy, hắn hộc máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Long Liệt đã lui lại rất xa, khuôn mặt cũng hơi trắng, trái tim đập mạnh chấn động nhìn một màn trước mắt. Long Liệt nhìn cảnh tượng trước mắt, bị chấn động đến mức không cách nào có thể khống chế trái tim đang loạn nhịp của mình. Bát Bộ Thiên Long là một trong những thần thông mạnh nhất của Long tộc. Ở tam giới, thần thông này đủ để gây nên tinh phong huyết vũ, lời này hoàn toàn không khoa trương chút nào. Hơn nữa Long Liệt còn là cường giả nhất kiếp tiên đế nổi bật trong Long vực. Một kẻ mạnh mẽ như y thi triển ra Bát Bộ Thiên Long mà lại bị Diệp Lăng cản lại. Tuy có vẻ Diệp Lăng đã bị thương, nhưng Long Liệt biết rằng cái tình kia vẫn có thể chiến tiếp. Sao có thể như vậy? Long Liệt không thể tin những gì đang xảy ra. Kẻ đó là tiên tôn sao? Dù là nhất kiếp tiên đế, kẻ có thể ngăn cản Bát Bộ Thiên Long của y cũng cực kỳ hiếm hoi. Trong lòng y không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Đối diện, Diệp Lăng máu me khắp người dùng dạng đứng lên. Khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ. Trong mắt hắn đỏ tươi, tản ra chiến ý ngập trời. Bát Bộ Thiên Long rất mạnh, nhưng đáng tiếc, tiếp đó có phải ngươi cũng nếm thử thủ đoạn của ta hay không? Diệp Lăng cười lạnh. Ngay sau đó, khí tức vô địch vừa mới bị đánh tan trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát điên cuồng lao ra. Rầm rầm, khí tức đảo loạn tinh khí cuồn cuộn trong hư không. Diệp Lăng cười dữ tợn, cửu đại tiền anh đã hao hết ba cái để ngăn cản Bát Bộ Thiên Long. Trưởng Trung Tiên Quốc, giết! Oanh! Trong khung trùng xuất hiện một bàn tay khổng lồ lóe ra thần quang rực rỡ. Năm ngón tay thần quang mịt mờ, khí tức hoang cổ tàng thường tràn ngập trong lòng bàn tay. Ong ong, cung điện san sát, thế giới thành hình. Trong lòng bàn tay là một thế giới, một quốc gia có sinh linh. Hơn nữa khí tức vô địch còn ẩn chứa trong lòng bàn tay. Nó tự như viễn cổ đại đế uy nghiêm quan sát hàng ngàn sinh linh. Cái gì? Không! Long Liệt lập tức kinh hãi. Y cảm thấy cung điện trong lòng bàn tay kia ẩn chứa một khí tức cực kỳ khủng bố, khiến y cảm nhận được nguy cơ sinh mệnh. Hãy nếm thử thịnh yến bổn tọa ban cho người đi. Diệp Lăng đột nhiên quát to, bàn tay lật lại, cự trưởng giữa khung trung chợt động, trong lòng bàn tay lóe lên lôi đình, mật văn nối liền. Lực hấp dẫn khủng bố bao phủ Long Liệt, y bị kéo về hướng khung trung, y không có chút cơ hội phản kháng nào. Khốn kiếp, vỡ ra cho ta! Vỡ ra! Long Liệt biết tuyệt đối không thể bị kéo vào trong lòng bàn tay. Y vùng vẫy kịch liệt, long lực không ngừng đánh ra, khiến hư không cũng đổ nát không ngừng. Nhưng một trưởng này của Diệp Lăng đã hút cạn ba đại tiên anh, sao có thể để y tránh thoát? Không! Long Liệt trừng mắt, trơ mắt nhìn chính mình bị kéo vào trong lòng bàn tay. Lôi đình lập tức đánh tới như mưa rông gió giật. Trong không trung, thân ảnh Long Liệt rất nhỏ bé. Trưởng Trung Tiên Quốc điên cuồng đánh giết Long Liệt không ngừng. Trên mặt đất, Diệp Lăng chứng kiến cảnh này, trong mắt tràn ra hàn quang cuồn cuộn. Hắn nhảy lên, lơ lửng giữa không trung. Tiên huyết diệt long, nhất tiễn định càn khôn. Cánh tay Diệp Lăng dường lên như kéo cùng. Một huyết cung xuất hiện trong tay hắn, huyết sắc lộ ra mùi máu tanh gầy mũi. Trong ngón tay Diệp Lăng xuất hiện một mũi tên máu đặt trên dây cùng. Mũi tên tản ra vòng xoáy đỏ ngòm, ẩn hiện ánh sáng tử vong. Giết! Diệp Lăng đột nhiên quát lớn, ngón tay buông ra, huyết tiễn rít gào lao đi, trực tiếp xé rách hư không, điên cuồng lao về phía trưởng ấn. Huyết tiễn lao đi, nó như cuốn theo sóng lớn, khiến cho hư không trở thành một mảng huyết sắc. Răng rắc, huyết tiễn điên cuồng xoay tròn, lực thôn phệ khủng bố xé nát hư không, không gì có thể ngăn cản. Vìu! Huyết tiễn lao vào trong cự trưởng. Long Liệt đang dãy ruộng lập tức trừng mắt. Nhìn mũi tên tràn đầy khí tức hủy diệt y tuyệt vọng rống lên. Ngày sau đó, huyết quang ngập trời, sát cơ tràn ngập toàn bộ hư không, trưởng trung tiên quốc cũng hoàn toàn vỡ nát. Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển, trong mắt vẫn tràn đầy chiến ý. Một mũi tên này hao tổn hơn phân nửa sức chiến đấu của hắn, nhưng Diệp Lăng còn bốn đại tiên anh vẫn tràn đầy, hắn có thể liều mạng chiến một trận nữa. Trong hư không, huyết quang nhạt dần đi, khi nó hoàn toàn biến mất, một thân ảnh rớt xuống. Bịch một tiếng, thân ảnh ấy nện mạnh xuống đất, mãi không nhúc nhích, hơi thở mỏng manh gần như sắp chết. Là Long Liệt, nhất kiếp tiên đế xuất thân thánh địa, trong mắt y tràn đầy vẻ kinh hãi, y không tin nổi mình vừa bị một cường giả tiên tôn đỉnh phong đánh bại. Hiện giờ y đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, gần như đã trở thành phế nhân. Diệp Lăng kéo thân thể trọng thương đi tới bên người y, nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lẽo rợn tóc gáy. Thánh địa ư? Tiên đế ư? Sao có thể làm gì được ta? Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Long Liệt gắng sức cử động, nhưng chỉ có thể chấp nhận kết cục hoàn toàn bại trận. Trong mắt y tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong hư không, ba đại cường giả cũng đã phân ra thắng bại. Hỏa La Thiên đã chiến đấu hết sức, khí tức điên cuồng, toàn thân đầy vết thương, nhuộm đẫm máu tươi. Trong tay gã là thi thể Vạn Lôi Đại Đế. Đúng, chính là thi thể Vạn Lôi Đại Đế đã bị Hỏa La Thiên lấy một trọi hai giết chết. Mà gã cũng phải trả cái giá cực kỳ thê thảm, bản nguyên chi lực đã bị thương tổn. Mài Sơn lão nhân trừng mắt, lộ vẻ sợ hãi. Lão tuyệt đối không ngờ được rằng một mình Hỏa La Thiên đấu với hai người lại vẫn giết được Vạn Lôi Đại Đế. Lão không biết Hỏa La Thiên lại cường hãn đến như vậy, cũng không ngờ Hỏa La Thiên dám liều mạng như thế, quyết tuyệt không mang thương tổn đổi lấy mạng kẻ địch, khiến Mài Sơn lão nhân kinh sợ. Mài Sơn lão nhân cũng bị thương không nhẹ. Lão biết Hỏa La Thiên đã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng lão lại sợ. Lão sợ kẻ điên Hỏa La Thiên này sẽ không màng bất cứ thứ gì liều mạng với lão. Lão đâu biết rằng sau lưng Hỏa La Thiên là thế lực cửu kiếp lãnh thổ, vậy nên gã mới không sợ hãi. Ngày sau đó, khi Mài Sơn lão nhân nhìn thấy Long Liệt nằm trên mặt đất, lão lập tức kinh hãi thất sắc. Làm sao có thể? Sao có thể như vậy? Đường đường nhất kiếp tiên đế của Thánh Địa Long Vực mà lại thất bại ư? Bại bởi một kẻ chỉ mới tiên tôn đỉnh phong, không thể nào tin nổi. Chuyện này không thể nào tin nổi. Thậm chí Mài Sơn lão nhân cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Chuyện này phá vỡ tam quan của lão. Mẹ nó, đây không phải là một trò đùa chứ? Long Liệt, người nổi bật trong số các nhất kiếp tiên đế của Thánh Địa Long Vực, trong tam giới này y cũng là một cường giả nhất kiếp tiên đế cường hãn. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thành tựu của y tuyệt đối sẽ vượt xa Mài Sơn lão nhân. Nhưng một kẻ cường hãn như vậy lại bại trong tay một cường giả tiên tôn đỉnh phong, hơn nữa còn nằm bò trên mặt đất vậy ư? Đùa gì thế? Mài Sơn lão nhân không biết nên nói thế nào, đầu óc lão hoàn toàn hỗn loạn. Nhanh, xông vào giết hai tên kia báo thù cho đế quân. Nhanh lên, xông vào cho ta, báo thù cho đế quân, giết chết hai hung thủ gan to bằng trời này. Nhất thời, vô số cường giả vọt vào trong. Là đám cường giả Vạn Lôi Đại Đế phân phó, không được vọng động để tránh tử thương thảm trọng. Bọn họ đều là tiền đế. Vạn Lôi Đại Đế đã chết, bọn họ không tưởng tượng nổi sắp tới Vạn Lôi Cương Vực sẽ xảy ra biến cố và tổn thất thế nào, có phải sẽ biến mất khỏi tam giới hay không? Cường giả nhiều như mây, người đông nghìn nghịt bao vây Diệp Lăng và Hỏa La Thiên, thậm chí tộc trưởng mấy đại gia tộc đều ở đây. Long tộc, thánh địa, chà chà, thương cảm thay các ngươi, vậy mà còn phải đợi người khác cứu viện. Diệp Lăng ngồi xổm xuống, vỗ gò má Long Liệt, sau đó đứng lên không kiêng nể gì. Hắn lắc đầu nhìn đoàn người xung quanh. Vạn Lôi Đại Đế đã chết, các ngươi còn không chạy trốn hay ngẫm lại tương lai nên an thân lập nghiệp thế nào đi? Dám mưu đồ gây rối, ta thấy các ngươi thực sự là chán sống rồi. Nghe Diệp Lăng nói vậy, mọi người đều ngây ngẩn, rồi lập tức phẫn nộ ngập trời. Một hung thủ như ngươi mà còn dám tùy tiện ương ngạnh như vậy ư? Mài Sơn lão nhân chậm rãi lui sang một bên. Hỏa La Thiên xách thi thể Vạn Lôi Đại Đế, nhếch miệng cười. Lão già kia, ngươi muốn đi đâu? Hỏa La Thiên dứt lời, trong hư không đột nhiên có hai bóng người đi ra, khí tức mạnh mẽ, sát cơ giạt giảo. Hai huynh đệ khác trong Hỏa Gia Tà Ma đã đến, hai thất kiếp tiên đế khẩn cấp tới đây. Thấy một màn như vậy, hai người trực tiếp đứng sau lưng Mai Sơn lão nhân chặn đường lui của lão. Hỏa gia tà ma, ta chịu thua, xin hãy thả ta rời đi. Khuôn mặt Mai Sơn lão nhân không ngừng biến ảo. Tùy lão rất mạnh, uy danh hiển hách, nhưng so với hung danh của Hỏa gia tà ma thì lão còn kém xa. Ba đại ma đầu này mà liên thủ, có lẽ lão cũng không có nổi cơ hội chạy trốn. Dù sao ba tên này còn dám so chiêu với cửu kiếp tiền đế. Muốn đi ư? Nào dễ dàng như vậy. Hỏa gia lão nhị cười dữ tợn. Mai Sơn lão nhân hoàn toàn biến sắc, lão cảm thấy mình như rơi vào hố sâu. Phía dưới, vô số cường giả thấy hai người mới tới thì cả kinh. Ba đại ma đầu đã tụ tập, bọn họ đấu hết sức thì chỉ sợ cũng tử thương thảm trọng. Diệp Lăng, người chớ đắc ý, Long Liệt công tử là người thánh địa Long Vực, người đả thương đệ tử của thánh địa, dù tam giới có lớn thì cũng không có chỗ cho người dùng thần. Một gã cường giả kêu gào. Mai Sơn lão nhân bị Hỏa gia tam ma vây trên không lập tức sáng mắt. Đúng vậy, Long Liệt là đệ tử thánh địa, trong tam giới có mấy người dám trêu chọc thánh địa. Diệp Lăng nghe vậy lại không phản ứng, hắn tới gần Long Liệt, tay nắm tóc y. Chà, thấy không, phế vật như ngươi chỉ có bối cảnh mà thôi, nếu không có bối cảnh, ngươi là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của bổn tọa. Diệp Lăng cuồng vọng quát, nhưng hắn có vốn liếng này. Thứ mình chính làm ra thì mới gọi là vốn liếng, mà thế lực sau lưng chỉ được gọi là bối cảnh. Người thật to gan, dám nói xấu thánh địa. Long Liệt dùng hết sức trong cơ thể cuối cùng mới quát lên được. Long Vực là thứ không có bất cứ kẻ nào được phép làm bẩn trong lòng ý. Diệp Lăng không để ý tới Long Liệt, hắn xoay người lại nhìn đám người ầm ĩ kia, cười lạnh một tiếng. Ta cho các người một cơ hội, hiện tại bỏ vũ khí xuống, ta tha mạng cho các người. Nếu không, sau 10 hơi thở, các người sẽ chết. Diệp Lăng đạm nhiên nói, vô số cường giả kia ở trong mắt hắn chỉ là con kiến hồi. Mọi người đều choáng váng, chẳng lẽ Diệp Lăng thật sự muốn lưỡng bại câu thương với bọn họ? Đột nhiên bọn họ hơi sợ, thậm chí có cường giả nhát gan đã buông vũ khí. Nhưng ngày sau đó bọn họ lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Bọn họ là tiên đế, lại bị một tiên tôn dọa sợ ư? Ngươi đừng quá cản rỡ. Đúng vậy, thánh địa Long Vực sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng. Cường giả Long Vực đã trên đường tới đây. Diệp Lăng, ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Các cường giả kia kiêu ngạo nói. Nghe vậy Diệp Lăng lập tức cười lên ha ha. Thời gian 3 hơi thở. Diệp Lăng lạnh lùng quát. Đột nhiên đám cường giả đối diện lần lượt ném vũ khí xuống đất. Chỉ có vài cường giả còn đang suy nghĩ, nhưng đã muộn. Hai huynh đệ Hỏa gia như lang như hổ nhào vào đoàn người, triển khai chém giết. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, đám cường giả không buông vũ khí chết thảm trong nháy mắt. Kẻ mạnh nhất trong bọn họ chỉ là tứ kiếp ngũ kiếp tiền đế, mà Hỏa gia tà ma thấp nhất cũng là thất kiếp tiền đế. Mai Sơn lão nhân, tin ta đi, nếu giờ ngươi chạy, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Đột nhiên Diệp Lăng bình thản nói với Mai Sơn lão nhân. Lão vốn chuẩn bị chạy trốn, nghe vậy thì sửng sốt. Lão bị Diệp Lăng uy hiếp ư? Một thất kiếp tiên đế và vô số tiên đế khác lại bị Diệp Lăng uy hiếp đến không dám nhúc nhích. Mà Diệp Lăng chỉ là tiên tôn, đây là một chuyện khó tin trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, trong không trung, đột nhiên một thân thể cường đại chậm rãi hiện ra, lòng uy mênh mông khí tức cuồn cuộn. Kẻ đó chính là cường giả thánh địa Long Vực, đường đường cửu kiếp tiên đế. Tốt quá! Mọi người đại hỉ, Mai Sơn lão nhân cũng nở nụ cười. Lúc này, để xem Diệp Lăng ngươi kiêu ngạo thế nào. Người phương nào đụng đến đệ tử Long tộc ta? Cửu kiếp tiên đế kia thần uy huy hoàng, tựa như thiên thần hàng lâm. Nhưng thời khắc Diệp Lăng xoay người, y lập tức kinh hãi, vội vã hạ xuống. Tham kiến đế quân! Một tiếng xưng hô toàn trường chấn động. Đường đường cửu kiếp tiên đế lại cung kính hô đế quân với một kẻ cảnh giới tiên tôn ư? Đế quân nào? Tiên tôn là đế quân sao? Nhưng bọn họ đâu biết rằng cửu kiếp tiên đế mới đến kia đang mồ hôi đầy đầu. Kết thúc tập 221.